Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 829, khống chế hai đại thánh điện. Trốn, cảm giác ra Gray sát ý, biết Gray tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Thánh huyết điện thánh giả Rudolph cùng người mặc giáp lưới nam tử quyết định thật nhanh. Hóa thành hai đạo lưu quang. Lấy mấy lần tải vận tốc âm thanh tốc độ, hướng hai cái phương hướng chạy thục mạng, không có hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn, bởi vì chỉ có tách ra chạy trốn mới có mạng sống cơ hội. Tất nhiên, bị đối phương cái thứ nhất người truy sát, mạng sống cơ hội, cơ hồ không có. Siêu, lặng lẽ nhìn qua tách ra chạy trốn hai người, sau một khắc, một cái thuấn di. Ruth xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, ngăn cản người mặc giáp lưới nam tử. Nhìn thấy ngăn lại đường đi Gray, người mặc giáp lưới nam tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn biết hắn bị chọn làm cái thứ nhất người truy sát. Hắn mạng sống khả năng đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Người cái quái vật này đi chết, đang sợ hãi dưới, tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Mặt mũi của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn, hai mắt phẫn nộ trừng mắt về phía Gray. Hiu, hiu, hiu, liên chi quy tắc cùng ma cấm quy tắc dung hợp năng lực. Bị hắn thôi động đến cực hạn, một đầu lại một đầu tản ra ngân sắc quang mang xiềng xích. Tựa như một đầu lại một đầu ngân xà, theo từng cái phương hướng, đánh úp về phía Gray. Không gian bị xuyên thủng. Chung quanh khu vực tràn đầy một đạo lại một đạo khe hở. Chói tai tiếng rít theo từng cái phương hướng kéo dài vang lên. Rush trước người, tất hắc chi kiếm một lần nữa hóa thành đen nhánh chi cầu. Sau đó phân hóa thành một viên lại một viên đen nhánh tiểu cầu. Mãnh liệt bắn mà ra. Đinh, đinh, đinh, một viên lại một viên đen nhánh tiểu cầu chợt trái chợt phải. Vọt tới một cái lại một cây phát ra ngân sắc quang mang xiềng xích. Lập tức, liền thấy những này phát ra ngân sắc quang mang xiềng xích. Nhào nhào vỡ vụn ra. Liên chi quy tắc, có được, công cố, đặc tính. Nó đặc điểm có một ít như là không gian bình chướng. Cùng cảnh giới chi chiến, nếu không phải năng lực đặc tính bị khắc chế, gần như không có khả năng bị phá hư. Bất quá, tại chú chi quy tắc cùng thái dương chi kiếm tăng phúc dưới. Trình độ nào đó nói, đây cũng không phải là cùng cảnh giới chi chiến. Cho nên, cho dù có được kiên cố đặc tính liên chi quy tắc, cũng không khỏi bị phá hư. Đinh, đinh, đinh hết thảy màu bạc xiềng xích sụp đổ. Không có một cái màu bạc xiềng xích có thể tới gần Gray. Mà xem như năng lực người thi triển. Người mặc giáp lưới nam tử nơi ngực, thì là xuất hiện một cái to cỡ miệng chén lỗ máu. Phòng thủ đồng thời, đen nhánh chi cầu như cũ có tiến công chi lực, đưa cho thao túng màu bạc xiềng xích không tránh kịp người mặc giáp lưới nam tử một kích chí mạng. Trong mắt mang theo lưu luyến, không cam lòng, người mặc giáp lưới nam tử cũng không còn cách nào duy trì dừng lại tại không trung tư thái. Thân thể hướng biển cả rơi xuống, Gray một cái thuấn di xuất hiện, đem hắn thu nhập vị diện bên trong, nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, đại địa thánh điện thánh giả Walter chính phi tốc bỏ chạy. Không có, truy hướng ta, sốt ruột bay bên trong, nghe được mặt khác một bên chiến đấu động tĩnh, đại địa thánh điện thánh giả Walter lập tức rõ ràng. Đối phương đem người mặc giáp lưới nam tử lựa chọn vì cái thứ nhất truy sát mục tiêu. Biết chính mình không phải cái thứ nhất bị đuổi giết mục tiêu. Mạng sống cơ hội trở nên càng lớn. Trong lòng của hắn không hiểu có một ít mừng thầm. Mặc dù là tương giao bằng hữu nhiều năm. Nhưng nếu có một cái cơ hội, hai người ở trong chỉ có thể có một người sống sót. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình. Nhân tính đều là ích kỷ, cho dù trở thành quy tắc cường giả cũng vô pháp thay đổi điểm này. chẳng bằng nói, quy tắc cường giả càng thêm tiếc mệnh, có được vài vạn năm tuổi thọ, còn có bó lớn thời gian không có tiêu xài, cứ thế mà chết đi, hắn sẽ so với bình thường người càng thêm không cam lòng. Bành bỗng nhiên, hướng phía trước sốt ruột bay ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to. Trên mặt lộ ra kinh hãi, phản xạ có điều kiện địa chân phải đột nhiên một chân trước đạp. Tại hắn một cước này dưới, phía trước xuất hiện cuồng bạo kinh phong, thậm chí liền không gian đều bị bước ra vết nứt không gian. Tại này cường đại phản tác dụng lực dưới, hướng phía trước sốt ruột bay hắn, sinh sinh dừng lại, sở dĩ dừng lại là bởi vì ở phía trước của hắn, một thân ảnh xuất hiện, một đạo rõ ràng tướng mạo thanh tú nhưng ở hắn xem ra quả thực tựa như ác ma thân ảnh xuất hiện. Ngươi sao lại thế? Nhanh như vậy, thân thể khôi ngô căng thẳng, toàn thân cơ bắp đường cong càng thêm rõ ràng, tùy tình địch đều có thể bộc phát so với quy tắc huyết thú lực lượng mạnh hơn. Nhưng này lại cũng không có thể mang cho đại địa thánh điện thánh giả Walter mảy may cảm giác an. Toàn, hắn sắc mặt kinh hãi nhìn qua ngăn trở đường đi Gray. Cái trán tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh, người cảm thấy hắn có thể ngăn trở ta bao lâu? Gray ánh mắt bên trong mang theo hài hước nhìn qua đại địa thánh điện thánh giả Walter. Người cái quái vật này, tại sợ hãi cực độ dưới, đại địa thánh điện thánh giả Walter gào thét một tiếng, vì chính mình tăng lên một ít dũng khí. Không lùi mà tiến tới, bỏ mạng đánh cược một lần địa ra quyền nện hướng Gray. Oanh, thấy được màu đen chấn động sóng, mang theo một đảo lại một đảo vết nứt không gian, tựa như chiến hạm oanh ra chủ pháo. Đinh tai nhức óc, uy thế ngập trời, đánh phía Gray, âm vang, đen nhánh chi cầu một lần nữa hóa thành tất hắc chi kiếm. Chỉ là chiến minh cũng đã dẫn tới không gian xuất hiện vết rách. Chém về phía màu đen chấn động sóng. Phốc, màu đen sóng chấn động bị cắt mở. Bị cắt mở không chỉ có là màu đen sóng chấn động, còn bao gồm đại địa thánh điện thánh giả Walter thân thể. Từ phần eo vị trí, chỉnh tề địa cắt ra. Biên giới nơi không nhìn thấy mảy may gập ghềnh. Cho dù màu bạc xương cốt cũng không ngoại lệ, liền phảng phất bị cắt mở cũng không phải là quy tắc cường giả huyết nhục cùng xương cốt, mà là hình người mỡ bò. Phốc phốc, máu tươi từ hóa thành hai đoạn thân thể cuồng vầy. Đại địa thánh điện thánh giả Walter trên mặt kia trợn mắt mà trừng vẻ mặt ngưng kết, thân thể vô lực hướng biển cả rơi xuống. Bất quá tại rơi vào biển cả trước đó, bị Gray quét vào vị diện bên trong. Làm sao lại như vậy? Rover thánh giả chết rồi. Walter lớn người cũng đã chết. Bên ngoài mấy chục dặm, trừ Gray bên ngoài duy nhất người sống sót. Đại địa thánh điện điện chủ đầy mặt kinh ngạc, hoàn toàn ngốc trệ. Thừa dịp giao chiến, hắn theo phù văn thuyền ở trong chạy ra, xa xa lé ra, tránh thoát quy tắc cường giả chiến đấu dư ba. Mà phù văn thuyền, thậm chí cả phù văn thuyền ở trong những người khác, liền không có loại này may mắn. Tại quy tắc dư ba dưới, cùng phù văn thuyền cùng nhau phá thành mảnh nhỏ. Đối với đại địa thánh điện thánh giả Walter không để ý tính mạng của hắn, công kích đem hắn cùng nhau bao hàm ở bên trong. Hắn rất là phẫn nộ cùng oán trách. Bất quá cho dù phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là tâm hướng đại địa thánh điện, thấy nhà mình thánh giả tìm đến một vị khác thánh giả phục kích Gray. Hắn là mừng rỡ, cảm thấy cho dù giết không chết cũng tuyệt đối có thể đem Gray đánh lui, bảo vệ địa mạch quả. Nhưng tiếp theo nhìn thấy làm hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Walter thánh giả cùng đến đây hỗ trợ Rover thánh giả thế mà không phải Gray đối thủ. Lựa chọn chạy trốn. Hai vị thánh giả liên thủ thế mà không phải là đối thủ lựa chọn chạy trốn. Này đã làm hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng làm hắn càng kinh ngạc hơn, thậm chí không thể tin được chính là hai vị thánh giả thế mà không có người nào thành công chạy trốn. toàn bộ bị Grey giết chết. Xong, Đại Địa Thánh Điện xong, Bạch Ngân Thánh Điện cũng xong rồi. Hắn đã không dám tưởng tượng, nếu hai vị thánh giả vẫn lạc tin tức truyền đi, sẽ cho bản nguyên thế giới tạo thành cỡ nào động tĩnh khổng lồ. Nhưng có thể khẳng định là, Đại Địa Thánh Điện cùng Rover Thánh Giả chỗ Bạch Ngân Thánh Điện chắc chắn xảy ra to lớn rung chuyển. Một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng như vậy hủy diệt. Siêu, Grey xuất hiện tại vị này duy nhất người sống sót bên cạnh. Bên cạnh tất hắc chi kiếm hướng hắn đâm xuống. Hai vị thánh giả đã giết chết, vì đem đối cái thời không này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Grey thế tất yếu dùng khôi lỗi năng lực đem hai người phục sinh. Khôi lỗi năng lực tự nhiên không thể bại lộ, cho nên không thể để cho bất luận cái gì biết được hai người đã chết người sống. Đại Địa Thánh Điện điện chủ này người sống duy nhất tự nhiên là không thể lưu. Phốc, đối mặt đâm tới tất hắc chi kiếm, Đại Địa Thánh Điện điện chủ không có tránh né, khuôn mặt ngốc trệ, mặc cho tất hắc chi kiếm đâm vào chính mình trái tim. Hắn đã hoàn toàn đánh mất ý chí cầu sinh, bởi vì hắn biết được hắn căn bản không có khả năng trốn được. Liền hai vị thánh giả cũng không thể ngoại lệ, huống chi là hắn. Hơn 2 giờ, một cự đầu cùng hai thánh giả bị khôi lỗi năng lực sống lại. Liền người mặc giáp lưới nam tử hồ trong gãy mất cánh tay. Đại Địa Thánh Điện thánh giả Walter gãy mất thân thể cũng nối liền. Nếu hoàn toàn vỡ nát biến mất, cho dù có được tự lành năng lực khẳng định cũng không có khả năng chữa trị. Nhưng chỉ là gãy mất, lại là có thể làm được chữa trị. Sống lại sau, ba người cung kính đứng tại Grey trước mặt, liền tựa như là chờ đợi Grey kiểm duyệt binh sĩ. Nhìn qua dạng này ba người, Grey hài lòng gật đầu, lấy hắn mang tới những người kia, muốn tìm kiếm quy tắc loại ma lực dược liệu. Thực sự có một ít không quá đủ, hắn đã sớm nghĩ mở rộng một chút, gia tăng một ít trợ thủ. Bây giờ hai người này thánh điện phạm ở trong tay của hắn, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nắm giữ hai người này thánh cấp thế lực, lấy hai người này thánh cấp thế lực năng lực tình báo, thay mình tìm kiếm quy tắc loại chân quý ma lực dược liệu tin tức, mang ta đi địa mạch quả chỗ hòn đảo. Grey nhìn về phía ba người ở trong Đại Địa Thánh Điện thánh giả Walter. Phải, Đại Địa Thánh Điện thánh giả Walter đáp một tiếng, nhanh lên phía trước dẫn đường, dẫn Grey hướng địa mạch quả chỗ hòn đảo mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.